Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, bộ hung ti người mới. 2. Trận pháp tia sáng rực rỡ ở giữa. Toàn bộ pháp chu tựa như trở thành một cái vòng xoáy. So dĩ vãng càng dày đặc linh năng, trực tiếp tựu theo bát phương bị cưỡng ép hấp tới. Hứa Thanh lập tức tu hành, mà lần này hắn tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Cho đến hừng đông lúc, Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt hào quang màu tím lấp lánh. Hóa Hải Kinh, tầng thứ 6. Hứa Thanh thở sâu, cảm thụ một trong hạ thể giờ phút này 60 trượng linh hải. Mặc dù nhìn như chỉ so trước đó nhiều 10 trượng, nhưng cái này 10 trượng là toàn bộ phạm vi, lại đã bao hàm càng lớn chiều sâu. Sở dĩ theo lượng bên trên lớn rất nhiều, trọng yếu nhất chính là có thể biến hóa chủng loại cũng nhiều hơn không ít, uy lực cũng là như thế. Như thế xuống dưới lại có một ít thời gian, Hóa Hải Kinh liền có thể đuổi tới cùng Hải Sơn Quyết đồng dạng cảnh giới. Hứa Thanh rất hài lòng, loại tốc độ này duy chỉ có thở dài, chính là tu luyện hao phí quá lớn. Một đêm thời gian, một mai linh thạch tựu tiêu hao rỗng. Giờ phút này bên ngoài sắc trời đã bày ra. Hứa Thanh chỉnh sửa lại một chút tự thân, đi ra pháp chu tiến về bộ hung ti, bắt đầu hắn ngày thứ 2 công việc. Tại bộ hung ti nhậm chức đã là trách nhiệm, cũng có tiền lương nhưng cầm. Dựa theo thân phận lệnh bài nhậm chức tin tức, mỗi tháng có 3.000 điểm cống hiến thù lao. Sở dĩ Hứa Thanh rất chân thành, tại mặt trời mọc không lâu, hắn đã đến bộ hung ti, thẳng đường đi tới huyền bộ, nhìn thấy lục đội đội trưởng cùng đội viên. Toàn bộ lục đội, không sai biệt lắm hơn 20 người, có nam có nữ, bộ dáng khác nhau, mỗi một cái tu vi ba động đều không tầm thường. Bọn hắn cũng nhìn thấy Hứa Thanh, nhưng phần lớn lạnh lùng, lẫn nhau cũng có cảnh giác. Hứa Thanh tính cách vốn là bất thiện giao tế, thế là ở một bên trầm mặc, cùng tất cả mọi người bảo trì cự ly. Rất nhanh, lục đội đội trưởng một bên ăn lấy quả táo, một bên uể oải từ trong phòng đi ra. Nhiệm vụ hôm nay vẫn là riêng phần mình ra ngoài tìm kiếm Dạ Cưu Dư Nghiệt. Sở dĩ các ngươi không muốn tổng nhìn chòng chọc những cái kia tội phạm truy nã, mặc dù khen thưởng rất nhiều, nhưng Dạ Cưu mới là chúng ta gần đây mấu chốt. Nhớ rõ, nếu tìm được manh mối không muốn đánh cỏ động rắn, trở về cáo chi tư bên trong. Tư bên trong sẽ an bài những người khác đi dò xét thật giả, cùng toàn diện bố cục. Hiện tại, riêng phần mình khởi công. Đội trưởng nói xong, lục đội đội viên giải tán lập tức. Lần này đội trưởng không tiếp tục mang Hứa Thanh, mà là cho hắn một mai ghi chép tội phạm truy nã ngọc giản, để hắn một mình hành động. Hứa Thanh đối với cái này an bài không có có dị nghị, thế là rất nhanh liền rời đi bộ hung ti. Một vừa tra xét ngọc giản, một bên tại trong thành trì tuần tra. Hắn không biết tuần tra phương hướng ở nơi nào, sở dĩ học lấy hôm qua thiên đội trưởng dáng vẻ, hành tàu tại bến cảng khu, một đường cảnh giác vẫn như cũ. Càng đem bộ hung ti huy chương gỡ xuống, lại đại đa số thời điểm đều là xuất hiện ở âm u cùng không để cho người chú ý vị trí. Từ một nơi bí mật gần đó, hắn nhìn đầu đường đi sắc thông thông đám người, nhìn người đến người đi từng cái cửa hàng. Hứa Thanh đối với chủ thành phồn vinh cũng có khắc sâu hơn nhận biết. Cho đến trên đường hắn trông thấy có bán kẹo hồ lô, Hứa Thanh nhớ tới khi còn bé khát vọng, thế là tiến lên mua một chuỗi. Xem xét một phen xác thực định bình thường, lúc này mới tại chỗ tối một bên ăn, một bên tiến lên tội phạm truy nã ngọc giản. Hắn đã toàn bộ xem hết, cũng minh bạch vì cái gì đội trưởng nhắc nhở lục đội đội viên không muốn tổng nhìn chòng chọc tội phạm truy nã đi bắt nguyên nhân. Thật sự là bên trong khen thưởng cực kỳ phong phú, ít nhất cũng có 10 linh thạch dáng vẻ, nhiều nhất cao tới mấy trăm. Cho đến mặt trời lên cao, chậm rãi đến buổi trưa lúc, ăn rất chậm, còn có một cái kẹo hồ lô không ăn xong. Hứa Thanh bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn về phía đám người xa xa bên trong, ánh mắt chiếu tới chỗ, nơi đó có một cái áo lấy rất là mộc mạc, nhưng khó nén nổi bật dáng người nữ tử đang thuần thục theo đi ngang qua trong đám người, thuận đi hai cái cửa túi, tựa như đối tại thân thủ của mình rất tự tin. Cái này tướng mạo cùng dáng người đều cũng không tệ lắm nữ tử. Tại trong đám người đi ra sau điện điện trong tay túi ra, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chỉ là nụ cười này tại nàng nhìn thấy cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong Hứa Thanh mặt không thay đổi gương mặt sau, có chút ngưng tụ, nhưng rất nhanh, nàng tự bày ra thẹn thùng chi ý, đỏ lấy mặt cúi đầu, muốn đi xa, có thể dư quang lại chú ý tới Hứa Thanh bên kia, đang hướng mình đi tới. Cái này khiến nàng rất là cảnh giác, có thể như trước vẫn là không nhận ra Hứa Thanh, nhưng đến từ bản năng nguy cơ, để nàng tăng tốc bước chân, thân thể nhoáng một cái, liền muốn không có vào đám người tránh đi. Có thể Hứa Thanh nhận ra nàng, cái này nữ tử, chính là trước mấy ngày trong đêm, vu oan tại hắn, mượn cơ hội đào tẩu người, hại hắn ngày đầu tiên tựu không thể không giết người. Thế là Hứa Thanh đưa trong tay cuối cùng nhất một cái kẹo hồ lô ăn xong, thăm chúc theo lấy tay phải hất lên, trong chốc lát tựa như một đạo điện quang, nhấc lên phá không gào thét, thẳng đến nữ tử mà đi, tốc độ nhanh chóng. Cái này nữ tử sắc mặt đại biến, căn bản là không né tránh kịp nữa. Thân thể không đợi không có vào đám người, hắn chân phải liền trực tiếp bị cái này thăm chúc bỗng nhiên xuyên thấu. Phịch một tiếng, kéo theo thân thể mềm mại của nàng, đính tại trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết, lập tức tựu theo cái này sắc mặt trắng bệch nữ tử trong miệng truyền ra. Nương theo lấy kêu cứu, tựa như nhận lấy ác bá khi dễ yếu nữ tử. Có thể bốn phía đám người nhao nhao hãi nhiên, phi tốc tản ra, cùng này đồng thời, Hứa Thanh băng lãnh thanh âm, theo lấy đi tới, cũng truyền vào cái này toàn thân run rẩy nữ tử trong tai. Ngươi lại nhiều hô một cái âm, ta tựu xé nát miệng của ngươi. Hứa Thanh học tập cùng bắt chước năng lực, cùng trí nhớ của hắn đồng dạng, đều rất tốt, đêm hôm ấy sự tình, để Hứa Thanh rất nổi nóng. Hắn vốn không muốn đi vào thất huyết đồng ngày đầu tiên tự giết người. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương cưỡng ép giá họa. Nếu không phải Hứa Thanh tu vi cùng chiến lực đầy đủ, đổi những người khác, sợ là ban đêm hôm ấy tại cái này giá họa bên trong, sinh tử khó liệu, sở dĩ giờ phút này hắn xuất thủ, xét đánh vô cùng, mà theo lấy thanh âm hắn truyền ra. Trong tiếng kêu thảm nữ tử bỗng nhiên đã thu âm thanh, toàn thân run rẩy, nhưng nàng biết thân là nữ tử ưu thế chỗ, cũng minh bạch đối với nam nhân mà nói, một cái hoảng sợ nữ tính, hội, sẽ, hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta thương hại. Thế là đem hoảng sợ của mình phóng đại một chút, Hứa Thanh mặt không biểu tình, một bên nhấm nuốt trong miệng cuối cùng nhất một cái kẹo hồ lô, một bên hướng lấy đối phương đi đến. Đồng thời không quên cảnh giác bốn phía đối phương phải chăng có đồng bọn. Mà theo lấy hắn đi tới, bốn phía người đi đường sớm đã kéo ra cự ly. Cho dù là trong đó mấy cái có tu vi chi nhân, nhìn thấy kia nữ tử thê thảm, muốn nhúng tay, nhưng chú ý tới Hứa Thanh khí tức không tầm thường sau, cũng bay nhanh bỏ đi suy nghĩ. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, cước này bản bị xuyên thấu, kịch liệt đau nhức đánh tới nữ tử, thân thể cố ý càng phát ra run rẩy, cái trán mồ hôi tràn ngập. Nàng nhận ra Hứa Thanh thanh âm, trên thực tế từ ngày đó nàng hãm hại Hứa Thanh, phát giác ánh mắt của đối phương cùng xuất thủ tàn nhẫn sau, nàng tự rất là cảnh giác, nàng rất rõ ràng chính mình trêu chọc một cái kinh khủng tồn tại. Sở dĩ cái này mấy ngày nàng đều trốn, không có ra ngoài, hôm nay cũng là cảm thấy ngọn gió hẳn là đi qua. Kia kinh khủng tồn tại đại khái suất, sao tỷ lệ, là quá giang long, ban ngày cũng không dám lỗ mãng, cho nên nàng mới ra ngoài. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà còn là gặp đối phương. Gặp được thì cũng thôi đi, nàng tự tin có đào tẩu nắm chắc, dù sao nàng là bình dân thân phận, có tuần tra ti phụ trách trị an. Quy tắc xuống nàng là an toàn, có thể giờ phút này nhìn đi đến bên cạnh mình ngồi xổm xuống thân ảnh, Nàng bỗng nhiên có một loại trực giác, sợ là tuần tra ti không đợi đến, chính mình tự phải chết ở chỗ này. Thế là nàng đem thân là nữ tử cái chủng loại kia để cho người ta thương hại cảm giác. Tại thân thể run rẩy cùng trong mắt trong sự sợ hãi, hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Muốn kéo dài thời gian, đừng giả bộ. Hứa Thanh ngồi xổm ở nữ tử trước mặt, đem thăm chúc từ đối phương bàn chân bên trên rút ra. Kịch liệt đau nhức cùng bị đối phương điểm phá suy nghĩ. Đây hết thảy, làm nữ tử trong mắt hoảng sợ chân thực. Cũng chú ý tới giờ phút này đối phương cách mình rất gần. Nàng đáy lòng dẫy dụa thoáng cái, nắm chắc tay phải giật giật, nhưng vẫn là không dám đưa trong tay độc phấn vẩy ra. Mà đúng lúc này, nơi xa đầu đường có tiếng rít truyền đến. Một đội ở đây tuần tra ti tu sĩ, tựa hồ chú ý tới nơi này sự tình, đang phi tốc chạy đến. Nữ tử con mắt lập tức lộ ra hy vọng, nhưng rất nhanh, theo lấy Hứa Thanh theo trên thân lấy ra bộ hung ti huy chương. Đám kia tuần tra ti tu sĩ từng cái cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Nữ tử trong mắt hy vọng bị tuyệt vọng thay thế, run rẩy bên trong bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.